Ba mẹ cực phẩm, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chuyện phân lớp, cô ấy buồn rầu, không biết chúng mình có được vào cùng lớp không? Tôi không muốn xa cậu chút nào, tôi cũng không muốn xa cậu. Châu Điềm là bạn tốt của tôi, kiếp trước tuy chúng tôi không học chung, nhưng mỗi lần cô ấy về huyện đều tìm đến tôi, mang cho tôi ít tài liệu trường của họ, còn giảng bài cho tôi nữa. Có thể nói, tôi học được đại học là nhờ cô ấy giúp đỡ rất nhiều. Chỉ là sau này chúng tôi học khác trường, mỗi người có cuộc sống riêng, nên dần dần xa cách. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, sau này tôi kết hôn, cô ấy tuy ở nước ngoài xa xôi, nhưng vẫn gửi quà cưới cho tôi. Thậm chí kiếp trước sau khi cưới, nhà tôi xưởng phá sản nợ nần, tôi đánh liều tìm đến cô ấy không nói nhiều mà cho tôi mượn mấy trăm triệu. Nhưng đến lúc chết, tôi vẫn chưa trả hết nợ cho cô ấy. Hai đứa bạn thân học cùng trường, mong Điềm Điềm giúp anh chăm sóc Quyên Quyên nhé. Anh trai tôi biết tình cảm của tôi và Châu Điềm, cũng xem cô ấy như em gái. Không ngờ nghe anh trai tôi nói vậy, Châu Điềm ngẩn người một lát, rồi mặt đỏ ửng đáp. Nhất định rồi à, em sẽ chăm sóc tốt cho Quyên Quyên. Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, mang theo chút thận trọng và lời hứa hẹn, nghe mà tôi hơi khó hiểu. Nhưng khi thấy Châu Điềm lén nhìn anh trai tôi chợt nhận ra. Chẳng lẽ cô ấy có tình ý với anh trai tôi? Tôi không nghĩ tiếp nữa, dù sao chúng tôi còn quá nhỏ, sức lực chủ yếu vẫn nên dành cho việc học. Ngày tháng sau này còn dài, biến cố khó lường, định nghĩa quá sớm chưa hẳn đã là chuyện tốt. Ngày anh trai tôi nhập học, bà nội nắm tay anh dặn dò. Đến nơi thu xếp ổn thỏa thì gọi điện thoại về báo bình an, thiếu tiền thì cứ nói với bà. Đừng có chịu ấm ức. Vâng, bà cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Lúc anh trai tôi lên xe, bà nội lấy một thứ được gói trong khăn tay, lén nhét vào cặp sách của anh. Lúc về, bà nội cũng lấy một chiếc khăn tay được gói ghém đưa cho tôi. Tôi đoán là một xấp tiền. Tôi không muốn nhận, từ chối bà mấy lần, bà nắm tay tôi, nói bằng giọng đầy tâm sự. Ông bà nội bây giờ cũng không có nhiều tiền, nhưng đây là chút tấm lòng của ông bà. Bảo cháu cầm thì cứ cầm, có thêm chút của cháu chúng ta cũng không đến nỗi nghèo đi. Nhưng cháu là con gái đi học thành phố, trong người phải có chút tiền mới được, đừng từ chối. Mũi tôi hơi cay, cẩn thận cất xấp tiền được gói trong khăn tay vào lòng. Kiếp trước mẹ tôi vì chuyện của tôi mà mâu thuẫn với ông bà nội, sau này lại qua lại với ông bà vì muốn căn nhà ở huyện, nhưng không lâu sau thì có tin nhà đó sắp giải tỏa. Tin này vừa ra, cả nhà lại làm ầm ĩ, chú hai cô út mắng ba mẹ tôi là kẻ tiểu nhân, giấu giếm chuyện giải tỏa. Họ mắng ông bà nội từ nhỏ đã thiên vị ba tôi, khiến cả nhà náo loạn, mọi người mấy năm không qua lại. Mãi đến khi tôi học năm ba đại học, chuyện giải tỏa nhà cửa được xác nhận, ba mẹ tôi cầm tiền về đưa cho ông bà nội, quan hệ mọi người mới hòa hoãn. Nhưng lúc đó, tôi dù là với ông bà nội hay chú hai cô út, vì nhiều năm không liên lạc, cũng không có nhiều tình cảm. Thêm việc mẹ tôi chèn ép tôi và anh trai, sau khi tốt nghiệp tôi cũng rất ít khi về nhà. Cho nên kiếp trước mãi đến khi ông nội mất, tôi mới hiểu rõ hơn về người già trước mặt này. Nhưng tôi thấy thương bà nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao để cân bằng mối quan hệ giữa các con, ông bà đã chia hết số tiền giải tỏa nhà mà ba mẹ tôi đưa cho chú hai và cô út. Tưởng rằng như vậy sẽ có chỗ nương tựa tuổi già tốt đẹp. Ai ngờ, khi ông nội còn sống, họ còn nương tựa nhau qua ngày. Sau khi ông nội mất, cuộc sống của bà nội chỉ còn lại sự cô đơn vô tận. Ba người con đều nói sẽ chăm sóc bà, nhưng lại đùn đẩy lẫn nhau. Bà vốn là người mạnh mẽ và cứng đầu, thấy các con như vậy, bà thà sống một mình. Cuối cùng bà bị ngã, C-H-E-T cóng trong nhà cũ. Các cháu giờ đã lớn, đều có chủ kiến riêng, bà nội không giúp được gì nhiều cho các cháu, chỉ có thể bù đắp phần nào cho ba các cháu thôi. Bà nội thở dài, mắt bà lấp lánh tia mong đợi, dường như muốn tôi nói gì đó, nhưng thấy tôi chỉ cúi đầu, bà lại thở dài. Bà biết trong lòng các cháu có nhiều ý kiến với ba, nhưng có thể nể mặt ông bà, đừng so đo với ba quá nhiều được không, ba cháu đầu óc không được lanh lợi lắm, dễ bị người ta lợi dụng. Mẹ cháu lại sĩ diện, hai người họ ở với nhau, đúng là không thể nhìn nổi. Cách chương.